Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, Tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 11. Tỉnh Dương căn cứ Bắc Môn, tại hải thú đầu lĩnh hiệu Triệu xuống, Bắc Môn cũng đụng phải đại lượng hải thú phản kích, nguyên bản Bắc Môn chiến đấu tựu kịch liệt nhất, lần này chiến cuộc càng thêm có chút mất đi khống chế. Tướng quân bản còn có lưu dư lực dùng khống chế hải thú số lượng để đạt tới luyện binh hiệu quả, lúc này lại không thể không giữ vững tinh thần đến công kích so về trước khi đến lăng lệ ác liệt rất nhiều. Ra tay ở giữa khắp nơi hiện ra sát chiêu, tướng quân đao pháp của mình phối hợp chiến long quyết, uy thế đề cao cũng không phải là nhỏ tí tẹo, không muốn cực hạn tại chờ lịch lãm rèn luyện. Tất cả mọi người chủ động xuất kích, diệt sát những này hải thú. Chấm ngoặc kép, tướng quân chiến đấu khoảng cách đối với sau lưng hạ lệnh. Nơi này có rất nhiều người đều là đến từ Sơn Thành. Tướng quân mà nói bọn hắn tự nhiên tin phục. Trăm tên tân binh không hề thành thành thật thật chờ đợi, mà là chủ động lấn thân về phía trước, lẫn nhau tầm đó phối hợp công kích hải thú. Đường đao đội 10 người cũng bỏ cuộc bảo thủ phòng ngự, ngược lại biến thành chủ động xuất chiến, ỷ vào đường đao ưu thế, phối hợp dùng chiến long quyết, đại lượng hải thú đụng phải cường thế công kích. Ba đồ nhìn xem chiến trường, hắn cũng không có sốt ruột hành động, mà là đang chờ tướng quân tín hiệu. Tướng quân danh khí so về hắn đến, thế nhưng mà cao không ít. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng tướng quân thực lực, không phụ ba đồ hy vọng, tướng quân thực lực không phụ nổi danh, một người lực khiêng hơn 10 cái hải thú mà không rơi vào thế hạ phong. Một tay thanh long yển nguyệt đao vũ uy vũ sinh phong, đao đao không rời hải thú chi thân, càng lớn đến rất nhiều hải thú ảnh tránh né không kịp mà chết tại dưới đao. Phong Bá Lợi mang theo cùng đường đao đội thành quả chiến đấu cũng không thể so với tướng quân chênh lệch, quan trọng nhất là bọn hắn một mực nương theo tại trăm tên tân binh bên cạnh. Trăm tên tân binh viên tuy nhiên kinh nghiệm không cao lắm, loại này chiến đấu tại có người mang theo dưới tình huống, tính nguy hiểm cũng là sẽ không quá vô cùng nguy hiểm. Tướng quân có thể là bởi vì mất đi qua. Tuy nhiên tại Thự Quang Chi Thành đã tìm được lòng trung thành. Trong đáy lòng đối với đồng bạn bảo hộ ngược lại biến thành càng sâu. Đây là loại ràng buộc. Chỉ là luận này ràng buộc là nương theo thống khổ diễn biến mà đến. Từ khi khôi phục thực lực về sau, cái này mặt lạnh hán tử, một khắc đều không có buông lỏng qua chính mình. Ngược lại so trước kia càng thêm tỉnh ngủ. Hảo đao có linh. Tướng quân đao đã là như thế, chỉ là hắn sẽ không lại lung tung liền khiến cho dùng. Còn không có có tao ngộ đến đẳng cấp cao hải thú. Bọn hắn ngược lại là còn có thể đối phó, cuối cùng nhất cũng không có đến phiên ba đồ lên sân khấu. Tại tướng quân kéo xuống, Bắc Môn chiến đấu bị gắt gao khống chế khi bọn hắn trong tay. Cùng tướng quân, thần tân ý bọn hắn bất đồng. Kiều Vũ Thần từ vừa mới bắt đầu tự lại để cho Tinh Cương kiếm tiểu đội dẫn đầu tân binh viên chiến đấu, vững vàng áp chế hải thú, mà khi hải thú bộc phát đại lượng xông lại thời điểm, hắn đã thông qua Vân Trung Hạc xác nhận mặt khác mấy cửa tình huống. Vân Trung Hạc rất trung thực đem các lộ tình huống phản hồi cho Kiều Vũ Thần, trợ giúp đội lên sân khấu, cũng hoặc không có lên sân khấu. Lúc này đã không trọng yếu, bởi vì Kiều Vũ Thần đã thông qua Vân Trung Hạc phát hiện Tỉnh Dương trong căn cứ chỗ hải thú đầu lĩnh, cái này lại để cho hắn quyết định không thể lại kéo dài xuống dưới. Bởi vì trong vòng là điểm, đại lượng hải thú đã hướng về bốn phía chiến đấu địa điểm mà đi. Nhất tiếu, mang lên ngươi người, toàn lực đánh chết những cái kia hải thú, tốc độ phải nhanh. Chấm ngoặc kép, ở trung tâm hải thú lao ra tốc độ rất nhanh, Kiều Vũ Thần cũng có chút giành giật từng giây ý tứ. hắn cũng không có lại để cho Vân Trung Hạc xuất hiện lần nữa. Hắn không muốn làm cho Vân Trung Hạc quá sớm bạo lộ. Huyết thập vệ đội lĩnh mệnh, nhanh chóng ngồi kỵ, hướng về hải thú bầy trùng kích mà đi. Kỵ binh có được rất mạnh lực cơ động, có được cực cao trùng kích lực, xông tới năng lực cũng là cực cao. 10 kỵ trùng kích trên xuống, mãnh liệt xông tới lực, trực tiếp tự lật tung một đường hải thú. Cẩu tử đám bọn họ trùng kích đồng thời, y nguyên không quên mất đối với hải thú đám bọn họ ra tay. Mà Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn 10 người, không có nương tay, sáng lạn dị năng kỹ điên cuồng ném ra, công kích ở chung quanh hải thú trên người. Cấp thấp hải thú đối với dị năng kỹ thừa nhận độ cũng là có hạn. Tại điên cuồng công kích phía dưới, lập tức tổn thất thảm trọng, Nam Cung Nhất Tiếu 5 người, trong tay sắc bén lưỡi đao, bao giờ cũng không tải thu gặt lấy hải thú tánh mạng. Kích động dị năng lực cùng vũ lực vờn quanh, tạo thành một cái tuyệt đối giết chóc bình chướng. Đã có huyết thập vệ đội gia nhập, chiến đấu đã nghiêng về đúng một bên, hướng về Kiều Vũ Thần một phương. Cửa chính chỗ đã tụ tập không ít thế lực, mới gặp gỡ bọn hắn thời điểm chiến đấu. Những thế lực này vẫn chỉ là hiếu kỳ đang trông xem thế nào. Nhưng khi bọn hắn chiến đấu bắt đầu chỗ hiện ra thành quả, nhưng lại để cho bọn hắn có chút ngạc nhiên. Đợi đến lúc huyết thập vệ đội trùng kích giết chóc thời điểm, như vậy ngạc nhiên đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành bất khả tư nghị. Thật sự là trận chiến đấu này chỗ bày ra kết quả quá vượt quá chúng thế lực đoán trước. Hải thú thực lực, ở chỗ này thế lực rất nhiều người đều có chỗ hiểu rõ. Hải thú bạo ngược, cường đại, lại để cho bọn hắn đều sợ hãi. Tỉnh Dương căn cứ ví dụ tự còn tại đó. Cái này là thự quang chi thành thực lực. Có người bất khả tư nghị nói, một bên cái khác thế lực người cũng nói, cái này không khỏi có chút quá cường đại a. Xem người của bọn hắn mấy, cũng không quá đáng hơn 100 người. Thế nhưng mà hải thú số lượng là bọn hắn vài lần còn nhiều. Chấm ngoặc kép, ta nghe nói qua cái này thự quang chi thành. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới hội cường đại như vậy. Chấm ngoặc kép, nguyên một đám thế lực chi nhân đều tại nghị luận. Đột nhiên một giọng nói đã cắt đứt bọn hắn nói chuyện với nhau. Một đám cấp thấp hải thú mà thôi. Có như vậy chiến tích đáng giá các ngươi như vậy kinh ngạc sao? Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Chấm ngoặc kép. Những cái kia nghị luận tiểu thế lực chi nhân, tất cả đều quay đầu đi. Lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, những cái kia thế lực lớn mọi người chạy tới, mà mở miệng chi nhân, đúng là bát đại gia một trong Tiền Nhâm Hạo. Nhìn thấy nhiều như vậy thế lực lớn chi nhân xuất hiện, những này tiểu thế lực người thì như thế nào dám nhiều lời nữa. Tất cả đều yên lặng im lặng. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên chiến trường. Đương nhiên, cái này không kể cả sở hữu tất cả tiểu thế lực chi nhân. Trong này cũng không thiếu một ít hội vuốt mông ngựa tiểu thế lực. Trong đó một cái tiểu thế lực đầu lĩnh hấp tấp chuyển qua Tiền Nhâm Hạo cách đó không xa. Có chút đề cao âm điệu. Đúng vậy, những này tiểu giác ngập đối với chúng ta mà nói có thể sẽ rất khó giải quyết. Đối với bát đại gia đứng đầu Tiền gia mà nói, cái kia căn bản chính là một bữa ăn sáng, cho dù nhiều hơn nữa thượng gấp 10 lần, đó cũng là chút lòng thành á. Chấm ngoặc kép, người này tuy nhiên vỗ mông ngựa vô cùng tiếng nổ, chỉ là thanh âm lại càng nói càng nhỏ, bởi vì hắn phát hiện, ở đây bất kể là thế lực lớn chi nhân, hay là tiểu thế lực chi nhân. Ánh mắt tất cả đều đã rơi vào trên người của hắn. Đối diện với mấy cái này ánh mắt, người này trong nội tâm chỉ có vô số không hiểu thấu. Hắn không rõ mình nói sai cái gì, mà một bên Tiền Nhâm Hạo cũng đồng dạng dùng đến muốn tâm muốn giết người. Bát đại gia tầm đó mặc dù có bài danh, lại không người dám nói là bát đại gia đứng đầu lời này. mà bây giờ cái này tiểu thế lực lão đại không thể nghi ngờ trực tiếp đem tiền ra đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Cái này lại để cho Tiền Nhâm Hạo làm sao có thể đủ không tức giận. Chỉ là sinh khí quy sinh khí, Tiền Nhâm Hạo cũng không thể ở thời điểm này phát tác. Lại như thế nào bát đại gia một trong Tiền gia mặt mũi hay là muốn. Hắn chỉ có thể cho rằng không có nghe được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.